Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Vở kịch hay bắt đầu. Đại náo Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Trong đêm tối, Lăng Tiêu dừng chân. Lăng Tiêu cùng ba vị muội muội lúc này đang viết nữa đến là thứ gì? Liếc nhìn qua, trong phòng bày đầy tất cả lớn nhỏ tờ giấy. Đương nhiên đây là ám ảnh cho các nàng lấy được. Hôm nay các nàng bị theo dõi, mọi cử động sẽ nhận được trọng điểm chú ý, cho nên chỉ có thể nhờ cậy ám ảnh. Lăng Tiêu đám người kế hoạch là như vậy, đem Ngọc Tiểu Cương cùng Ngọc Nguyên Trấn sự tích viết trên giấy, sau đó từ ám ảnh đem giải đầy Lam Điện Bá Vương Long gia tộc các ngõ ngách. Cuối cùng tại từ ám ảnh phối hợp Lăng Tiêu hành vi sau đó hủy diệt trụ sở của hắn. Sau đó dẫn bọn hắn rời khỏi. Vốn là hết thảy các thứ này hoàn toàn có thể từ ám ảnh một người hoàn thành. Không cần thiết Lăng Tiêu và người khác thì có thể làm cho Ngọc Tiểu Cương danh tiếng lộ vẻ bại. Nhưng Hà Thanh Phong cần chính là một cái thái độ. Nếu không có thái độ này, Hà Thanh Phong không sẽ quản những người này sống chết. Mãi đến thiên minh một khắc này, Lăng Tiêu và người khác giải quyết lượng lớn liên quan tới Ngọc Tiểu Cương, hành động. Được rồi, ám ảnh nhìn đến đã hoàn thành La Tu và người khác. Bao phủ hắn hắc vụ tản ra, đem các loại tờ giấy thu vào trong hắc vụ. Các ngươi ngoài cửa cách đó không xa có một con kiến nhỏ. Chờ ta trước tiên đi giết hắn. Chờ ta cho ngươi tín hiệu, ngươi liền bắt đầu ngươi biểu diễn. Sau đó, ám ảnh liền biến mất rồi. Nhìn đến ám ảnh biến mất địa phương, Lăng Xương hơi có chút lo lắng nhìn đến Lăng Tiêu. Nói, ca, chúng ta thật có thể sống mà đi ra Lam Điện Bá Vương Long gia tộc sao? Lăng Tiêu xoa xoa Lăng Xương đầu nói. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đã không có đường lui. Vô luận kết quả làm sao, ca ca đều sẽ bảo hộ các ngươi. Lăng Tiêu đẩy cửa ra. Chỉ chốc lát, trên bầu trời liền bắt đầu rơi là tả lượng lớn tờ giấy. Ám ảnh tín hiệu xuất hiện. Lăng Tiêu hướng về phía sau lưng ba cái muội muội gật đầu một cái. Sau đó chuẩn bị bắt đầu biểu diễn của hắn rồi. Lam Điện Bá Vương Long bên trong gia tộc. Rất nhiều tập thể dục buổi sáng đệ tử chợt phát hiện từ trên trời giáng xuống tờ giấy. Đây là cái gì? Thẳng đến bọn hắn nhặt lên nhìn thấy nội dung một khắc này. Bọn hắn kinh hãi. Đây cũng là giả đi. Thiếu tộc trưởng sẽ là người như vậy. Giả con mẹ nó. Lão tử đã sớm nhìn hắn khó chịu. Ta biết ngay hắn không là người tốt. Không sai. Không có một bộ đẹp mắt túi ra. Lại không nghĩ rằng hắn dĩ nhiên là người như vậy. Thật ác tâm. Không thể nào. Trong lòng ta thiếu tộc trưởng không thể nào là người như vậy. Không thể nào. Tông chủ đại nhân lại muốn giết Lăng Đông các nàng. Bên trong tộc nam nữ đệ tử nhìn trong tay tờ giấy nội dung. Mỗi người đều có không giống nhau khiếp sợ. Tờ giấy nội dung là viết như vậy, ta là Lăng Tiêu. Tại đây ta muốn vạch trần Ngọc Tiểu Cương cùng Ngọc Nguyên Trấn chán ghét một bên. Quãng thời gian trước ta bị thương. Vì thế ta sẽ là ba vị muội muội lấy được hồn hoàn nhiệm vụ phó thác cho Ngọc Nguyên Trấn. Nhưng lại không nghĩ rằng đây là Ngọc Nguyên Trấn thiết kế xong cạm bẫy. Ta thụ thương cũng là bái hắn ban tặng. Hắn để cho con của mình Ngọc Tiểu Cương mang muội muội của ta đi lấy được hồn hoàn. Nhưng lại trong bóng tối hạ dược hủy ta ba vị muội muội trong sạch. Mục đích đúng là vì bức ta tạo phản. Thật có một cái cớ đưa ta vào chỗ chết. Ngay cả La U cũng bị Ngọc Nguyên Trấn phái người giết chết. Cuối cùng thậm chí phái hồn thánh cấp bậc cường giả chặn đánh muội muội ta. Cũng may có ân người tương trợ, đám muội muội mới đến được hoặc là trở lại tông môn. Nhưng mà Ngọc Nguyên Trấn được biết sự tình bại lộ, đám muội muội một lần tông môn liền bị triệu tập đi tông chủ phủ. Đường đường một cái phong hào đấu la vậy mà vì bảo vệ con trai mình đích thực danh tiếng, uy hiếp muội muội của ta. Để cho muội muội ta không muốn đem việc này bại lộ ra. Nếu không liền giết chết muội muội ta. Hơn nữa còn luôn miệng nói Ngọc Tiểu Cương nguyện ý vì này phụ trách. Chỉ cần ta Lăng Tiêu ba vị muội muội gả cho Ngọc Tiểu Cương. Hơn nữa bồi thường một ít cho muội muội ta. liền định đem chuyện này ẩn núp, nhưng mà muội muội ta thà rằng chết cũng không nguyện ý gả cho Ngọc Tiểu Cương loại cặn bã này. Hơn nữa Lam Điện Bá Vương Long gia tộc nơi này cũng không xứng để cho ta cùng muội muội của ta chờ người ở tại đây. Cuối cùng liền dùng tánh mạng của ta đến cho các ngươi vạch trần tội của bọn hắn đi. Thật tốt, thấy rất rõ. Cái này Lam Điện Bá Vương Long gia tộc là như thế nào khiến người ác tâm. Đánh giá không sai biệt lắm thời gian sau đó. Lăng Tiêu phóng thích võ hồn. Hồn lực phun trào. Thanh âm của hắn vang vọng tại Lam Điện Bá Vương Long gia tộc vùng trời. Tin tưởng các vị đều thấy ta Lăng Tiêu viết liên quan tới Ngọc Tiểu Cương cùng Ngọc Nguyên Trấn. Đám người tội. Hôm nay, ta Lăng Tiêu cùng ngươi Lam Điện Bá Vương Long gia tộc phấn chiến đến cùng. Chúng đệ tử đều thấy được trên bầu trời Lăng Tiêu. Thần sắc hắn tràn đầy kiên định. Khí thế lăng nhiên. Trên thân mang theo một loại chắc chắn phải chết hạo nhiên. Sau một khắc, ám ảnh thân mặc toàn thân áo đen. Hắn hiện lên ở Lăng Tiêu đối diện. Vàng vàng tím tím đen đen đen. Ngoặc kép, đồ trang sức, bảy cái tuyệt hảo hồn hoàn xuất hiện. Ám ảnh thanh âm lạnh lùng vang dội. Rõ ràng ngươi cùng muội muội của ngươi không cần chết, nhưng ngươi lại vi lưng ước định giữa chúng ta, cho nên ngươi đáng chết. Ám ảnh quả thứ 6 chậm rãi lấp lóe, một đầu tràn đầy sấm sét màu tím lôi long hung hãn đem Lăng Tiêu đánh rơi. Sau đó ám ảnh tại bổ một đầu lôi long, sau đó tại Lăng Tiêu kia thê thảm trong tiếng kêu thảm, tính cả Lăng Tiêu cùng Lăng Tiêu chỗ ở nơi ở bị đánh thành phế tích. Mô phỏng năng lực, sau đó, ám ảnh thân ảnh trực tiếp biến mất, mà vừa mới bị đánh rơi Lăng Tiêu cùng tam nữ đã tại trong nháy mắt bị ám ảnh rời đi. Chuỗi này điều khiển, cũng chỉ có không tới 10 giây. Ám ảnh thân ảnh vừa biến mất, Ngọc Nguyên Trấn thân ảnh liền xuất hiện. Lúc này, nội tâm của hắn tràn đầy lửa giận. Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, Ngọc Nguyên Trấn trên thân lôi đình phun trào. Thần sắc hắn giữa đều là lửa giận, nhưng mà hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hiện tại hắn chuyện cần làm chính là làm sáng tỏ chuyện này. Hắn nói cho người phía dưới đây là một tuồng kịch, đem chuyện này tác dụng phụ xuống đến thấp nhất. Lam Điện Bá Vương Long người của gia tộc nghe cho ta. Không nên tin vừa mới Lăng Tiêu cùng người kia mà nói. Bọn hắn là một phe. Bọn hắn là người của Vũ Hồn Điện. Lăng Tiêu ngay từ lúc rất lâu lúc trước đã đầu phục Võ Hồn Điện. Hôm nay đây chỉ là bọn hắn một tuồng kịch mà thôi. Về phần mục đích chính là muốn đem ta Lam Điện Bá Vương Long gia tộc từ bên trong tan rã. Bọn hắn nói không có một câu là thật. Vốn là ta lòng tốt để cho con trai của ta thay thế Lăng Tiêu bồi muội muội của nàng đi lấy được hồn hoàn, nhưng mà đây cũng là bẫy dập của bọn họ. Mục đích đúng là vì giết chết ta nhi tử. Cũng may ta kịp thời phát hiện, bằng không, sợ rằng Tiểu Cương liền gặp độc thủ. Sau một khắc, Ngọc Tiểu Cương rất phối hợp xuất hiện Ngọc Nguyên Trấn bên người. Lúc này Ngọc Tiểu Cương bộ dáng rất phù hợp Ngọc Nguyên Trấn nói như vậy. Sưng mặt sưng mũi, trên thân quấn đầy băng vải. Trong lúc nhất thời, phía dưới các đệ tử lâm vào xoắn suýt, bọn hắn không biết nên không nên tin Ngọc Nguyên Trấn. Kỳ thực vô luận có tin không? Bọn hắn đích thực nội tâm đều xuất hiện bầy ra ngang. Lăng Tiêu là ai? Lăng Tiêu là rất nhiều người trong lòng sư huynh tốt. Lăng Tiêu ở trong lòng bọn họ hình tượng là rất tốt. Nhưng mà hôm nay đâu? Đột nhiên nói Lăng Tiêu là người của Vũ Hồn Điện. Điều này khiến người ta làm sao tin? Trên một giây tình huống bọn hắn còn rõ mồn một trước mắt. Lăng Tiêu thảm gọi bọn hắn còn sâu đậm nhớ. Nhìn lại Lăng Tiêu trụ sở phế tích, vừa nghĩ như thế, vô luận như thế nhìn, hiện tại Ngọc Nguyên Trấn nói đều là mượn cớ, gạt người mượn cớ, hôm nay, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc không được an bình, vô số trong các đệ tử tim đập rộn lên e sợ. Hôm nay Lăng Tiêu bị giết, sau này chính bọn họ cũng có thể sẽ bị giết, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, nguy cũng, ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.